Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111. Viện sĩ ngươi tốt. Cao Kiện phát hiện hiện tại cái nào đều đang bàn luận quỷ diện đại nhân. Kỳ thực vừa nãy trên đường tới, Cao Kiện vẫn đúng là nhìn thấy hai cái xuyên đen áo choàng. Đều không chê nhiệt, xem ra quỷ diện đại nhân này cỗ gió nhất thời nửa khắc không qua được. Khụ khụ, cái kia cái gì, các ngươi có nghĩ tới hay không? Kỳ thực các ngươi quỷ diện đại nhân xuyên có thể cũng không phải áo choàng. Cao Kiện đột nhiên xen vào nói, không phải áo choàng. Chu Tinh Tinh xác thực không nghĩ tới, khoác không phải hẳn là áo choàng sao? Cá nhân ta cảm thấy đi, cái kia nhỏ bé rất khả năng là ga trải giường. Nếu không các ngươi về nhà tìm cái ga trải giường lại thử. Cao Kiện vừa dứt lời, mấy người lập tức não bù ra bản thân khoác ga trải giường hình ảnh. Vốn là muốn trực tiếp phun trở về, kết quả não bù bên dưới đột nhiên cảm thấy ga trải giường tương tự độ dĩ nhiên vô cùng cao a. Không trách vẫn xuyên không ra cái kia phong tao thần vận. Lẽ nào thần tượng khoác thực sự là ga trải giường? Không phải chúng ta trí tưởng tượng không được. Thật sự là lớn người ngươi dòng suy nghĩ quá trừu tượng. Đến từ Chu Tinh Tinh tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Lưu Tư Miểu tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ, đại gia đề tài này quả đoán tán gẫu không xuống đi tới. Chu Tinh Tinh mau mau ngắt lời hỏi, tiến vào, vào đi thôi, các loại Thừa Thiên Trạch, hắn phiếu chưa cho chúng ta đây. Hoàng Uyển Kiệt nói, hắn một nắm phiếu còn chưa tới. Chu Tinh Tinh không vui, hắn liền tính toán chính mình cái cuối cùng then chốt đây. Kết quả Thừa Thiên Trạch cái kia tổn sắc so với hắn còn lớn bài. Thật giống đến rồi. Quan Mộng Bạch chỉ vào bãi đậu xe phương hướng, bên kia có một nam một nữ sóng vai mà đến, một người trong đó chính là Thừa Thiên Trạch. Thừa Thiên Trạch đối với ngày hôm nay hành trình không hài lòng lắm, bản ý là muốn ước hẹn Thẩm Hinh Nhiên đồng thời cảm thụ dưới đặc quyền thành tựu. Đáng tiếc phụ nữ đều là đại móng heo, cũng chỉ sẽ xem mặt, đương nhiên vé VIP không thể lãng phí. Vì lẽ đó hắn khởi động bị tuyển phương án, hẹn Khúc Đồng. Thừa Thiên Trạch cùng Khúc Đồng nhận thức 2 năm, trước vẫn ở truy, đáng tiếc quan hệ không nóng không lạnh. Khúc Đồng cũng vẫn chưa cho Thừa Thiên Trạch sáng tỏ trả lời chắc chắn. Tiến vào cục giám sát đặc biệt nhận thức Thẩm Hinh Nhiên sau, Thừa Thiên Trạch có mục tiêu mới, liền đem Khúc Đồng để ở một bên. Thừa Thiên Trạch cảm thấy Khúc Đồng đối với mình nên vẫn có chút cảm giác. Lần này ước nàng xem bán đấu giá, quả nhiên liền đến. Này, các vị đợi lâu. Thừa Thiên Trạch cùng Khúc Đồng sóng vai đi tới, thật xa liền nhìn thấy Thẩm Hinh Nhiên. Hắn cảm thấy ngày hôm nay Thẩm Hinh Nhiên đứng cách mục tiêu Bạch tựa hồ đặc biệt gần. Hai người này sẽ không là làm cùng nhau chứ? Rất sao? Thiên Trạch, ngươi có thể coi là đến rồi. Phiếu cho ta đi. Quan Mộng Bạch nói. Được, ngươi mang đại gia đi vào. Gặp phải giải quyết vấn đề không được, có thể đi phía trước VIP tìm ta. Thừa Thiên Trạch cười lấy ra phiếu, nói VIP thời điểm, cố ý nhấn mạnh, còn liếc Thẩm Hinh Nhiên một chút. Thẩm Hinh Nhiên không nhìn hắn, ngược lại chính mình 4 người phiếu đã mua xong. Thừa Thiên Trạch đem vé vào cửa đưa cho Quan Mộng Bạch vênh vang đắc ý liền đi. Lời nói của hắn gây nên những người khác không khỏe. Chỉnh người khác đều là hắn tiểu đệ như thế, còn gặp phải giải quyết vấn đề không được, còn có thể đi phía trước VIP tìm ngươi. Vô lực nhổ nước bọt. Quan Mộng Bạch, vé vào cửa bao nhiêu tiền? Ta cho hắn chuyển khoản. Chu Tinh Tinh nói rằng. Chu Tinh Tinh cùng Quan Mộng Bạch, Thừa Thiên Trạch đều ở đội 2. Quan Mộng Bạch mỗi ngày cho Thừa Thiên Trạch vai diễn phụ. Vì lẽ đó chuyện như vậy hỏi hắn hắn nên rõ ràng. Thiên Trạch nói mời mọi người. Muốn cái gì tiền? Quan Mộng Bạch nói, đừng, không bao nhiêu tiền đồ vật, không muốn nợ ân tình. Chu Tinh Tinh nói, đúng vậy, bao nhiêu tiền ta chuyển cho hắn đi. Hoàng Uyển Kiệt cũng phụ họa nói, đại gia đều không kém những tiền kia. Vừa bắt đầu Thừa Thiên Trạch nói mời khách cũng không để ý. Nhưng nhìn hắn vừa cái kia trạng thái, quá nhẹ nhàng, thực sự là không có cách nào không thèm để ý. Khúc Đồng theo Thừa Thiên Trạch tiến vào phòng khách, thẳng đến VIP vị, thẳng thắn nói, hôm nay tới nguyên nhân, một là mình và Thừa Thiên Trạch quan hệ không tệ, thứ hai là phải xem thử xem Thừa Thiên Trạch bao đồng VIP đến cùng tốt chỗ nào. VIP là ở hàng trước nhất, từng cái tiểu bàn tròn. Mỗi bàn 4 chỗ vị. Thừa Thiên Trạch lúc đi vào hắn nhị thúc Thừa Phong đã ở bên trong. Ở cùng bên cạnh bàn người tán gẫu, bên người còn có cái hơn 30 tuổi thiếu phụ. Nhị thúc, nhị thẩm, Thừa Thiên Trạch bước nhanh đi tới. Chào hỏi, Thiên Trạch đến rồi. Thừa Phong cười bắt chuyện, sau đó lại chuyển hướng Khúc Đồng hỏi. Đây là mang bạn gái đến rồi. Là bạn tốt, Khúc Đồng, Thừa Thiên Trạch nói. Thúc thúc được, thẩm thẩm tốt, Khúc Đồng cùng hai một trưởng bối chào hỏi. Ha ha, chào ngươi, tiểu cô nương thật xinh đẹp. Nhị thẩm cười nói, đến, Thiên Trạch, cho hai ngươi giới thiệu một chút. Đây là Tống Thúc, làm thương trường, sau đó có việc có thể cứ việc phiền phức hắn. Thừa Phong hiển nhiên cùng cái này hơn 40 tuổi, nam nhân rất quen thuộc. Tốt người cái lão thừa, đến rồi liền cho ta phân phối nhiệm vụ là không? Tống Nguyên ha ha nở nụ cười, sau đó quay đầu quay về Thừa Thiên Trạch nói, Lữ Dương có mấy cái thương trường ta có chút cổ phần. Gặp phải phiền toái gì có thể tìm ta, hai ngày trước mới ra sự tình cái kia Trung Hưng cũng là một người trong đó. Tống Nguyên vừa nói, một bên đưa cho hai tấm danh thiếp cho Thừa Thiên Trạch cùng Khúc Đồng. Cảm tạ Tống Thúc Thúc, đều là việc nhỏ, Tống Nguyên hòa ái dễ gần. Đi, nhị thúc lại mang ngươi đi dạo. Thừa Phong vỗ vỗ Thừa Thiên Trạch bả vai nói. Được rồi nhị thúc, Cao Kiện chính hướng về trong phòng đấu giá đi đây. Đột nhiên bị người ở phía sau vỗ một cái vai. Ha ha, tiểu Cao. Ngươi xem ta liền nói đây là tiểu Cao chứ. Tiểu Cao ngươi hiện tại đều bận bịu điểm cái gì à? Ta đã nói với ngươi. Gần nhất ta có mấy cái cùng hồn thể có quan hệ đầu đề đều muốn tìm ngươi hỗ trợ tới. Có điều bị dạng thương. Súng, sự tình cho làm lỡ. Muốn nói lão lưu cái kia kỹ thuật tốt là rất tốt. Nhưng ngươi cũng biết, ta chỉ ở linh học mà. Hắn những kia ứng dụng kỹ thuật không thể nói không dùng. Nhưng đối với ta nghiên cứu khoa học không trợ giúp không phải. Còn có a, Cao Kiện vừa quay đầu lại nghe thấy Triệu Rồng ở cái kia cằn nhằn. Đầu liền lớn, Trương Long phía sau 3 mét, gạo, ở ngoài còn đứng Liễu Tình. Nàng bụng mặt, làm bộ cùng hàng này không quen biết. Ai, Cao Kiện, vị này chính là ai vậy? Chu Tinh Tinh dùng cùi chỏ chọc chọc Cao Kiện, sau đó lại đưa ánh mắt chuyển hướng Trương Long phía sau. Lập tức kinh hô, này không phải Liễu Tình tiền bối. Liễu Tình tiền bối tốt, Liễu Tình tiền bối tốt, mấy cái tay mơ dồn dập cùng. Tiền bối chào hỏi, Liễu Tình với bọn hắn gật gù, sau đó đối với Cao Kiện nở nụ cười. Liễu Tình hiếm thấy ở trường hợp công khai cười. Cao Kiện cũng cùng Liễu Tình hỏi thăm một chút, sau đó mới xoay người đối với Chu Tinh Tinh nói, vị này chính là Trương Nhất Điều Trương viện sĩ, chủ yếu làm linh học phương diện nghiên cứu, đến từ Trương Long Tâm Tình Tiêu Cực cộng 666. Không đúng, Cao Kiện phát thề vừa nãy không phải cố ý muốn thu Tâm Tình Tiêu Cực. Hắn là thật nói khoan khoái miệng, điện trong thoại bản liền tôn Trương Nhất Điều, luôn cảm thấy hắn không gọi Trương Nhất Điều có như vậy điểm làm người tiếc hận, ta mới vừa nói sai. Hắn gọi Trương Long mau mau một cái tay khoát lên Cao Kiện trên bả vai ngăn cản hắn một lần nữa giới thiệu chính mình hình tượng tuy rằng không công khai, nhưng cũng không đến nỗi người không nhận ra. Trong tình huống bình thường Cao Kiện giới thiệu cũng là giới thiệu. Nhưng Trương Nhất Điều như thế xấu hổ tên nếu như chảy truyền đi, để cho người khác nhìn ta như thế nào? Trương Long cảm giác mình vẫn là rất muốn mặt. Đừng nói, Trương Long nói nhỏ, Cao Kiện dây đã hiểu Trương Long ý tứ. Sau đó theo Trương Long dòng suy nghĩ bồi thêm một câu. Vậy các ngươi liền gọi hắn Nhất Điều viện sĩ được rồi. Những người khác có chút mộng bức. Hiện tại viện sĩ đều luận, điều, sao? Đến từ Trương Long tâm tình tiêu cực cộng 666. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.